Tiên ma đồng tu, chương 2727, nhân gian cùng thiên giới. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88. Từ khi ý thức được Hắc Thủy Huyền Xà là cùng ba người này chung sống hòa bình, Chu Vô thế giới quan liền triệt để sụp đổ. Hắn cũng coi như kiến thức uyên bác tu chân giả. Hắn có thể đối với thiên phát thề. Tuyệt đối không có nghe đã từng nói qua có người có thể phục tùng Hắc Thủy Huyền Xà. Copy nội dung từ chuyện 88. Muốn biết rõ, năm đó ma giáo tổ sư phục tùng Trúc Long, hao tốn bao nhiêu một cái giá lớn, mà Hắc Thủy Huyền Xà, là so Trúc Long còn muốn lợi hại hơn cự mãng. Copy nội dung từ chuyện 88, nếu như không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không tin Hắc Thủy Huyền Xà có thể bị phục tùng. Cho nên hắn được làm rõ ràng. Ba người này rốt cuộc là lai lịch gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Quỷ nha đầu cùng tiểu thất nghe xong, từ trạch vào những cái kia người không phải tới bắt chính mình hai người. Cái này đối với cái này sự tình không có hứng thú. Quỷ nha đầu thuận miệng đáp. Ta là quỷ nha, đây là tiểu thất, này mập hòa thượng là của ta dưỡng pháp tướng. Vừa rồi thiếu chút nữa bị sợ chết. Còn tưởng rằng là tới bắt ta cùng tiểu thất đâu này. Các ngươi không phải đang cùng thiên giới đánh nhau ư, đánh xong ư, như thế nào có rảnh đến chết. Trạch tìm cái gì kia hư, không động phủ a hát. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoa hòa thượng cũng ở kỳ quái đâu này. Vừa nghe đến hư, không động phủ. Là hắn biết trước mắt từ trạch chuyện này. Khẳng định cùng Diệp Tiểu Xuyên. Ngọc Linh lung thoát không ra quan hệ, bởi vì đúng là hắn trước đó không lâu tại Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân thời điểm. Cho Ngọc Linh lung nói hư không công tử Tần Phong chuyện này. Trả lại cho Ngọc Linh, lung vẽ ra tấm sơ đồ phác thảo, copy nội dung từ chuyện 88. So sánh với cùng hư không động phủ, Hoa Hòa Thượng quan tâm nhất vẫn là hạo kiếp cuộc chiến. Hắn nói. Chu thí chủ, trung thổ hạo kiếp cuộc chiến kết thúc ư, kết quả như thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88. Chu vô trong đầu cố gắng hồi tưởng thoáng một phát. Cũng không có đối tiểu thất. Quỷ nha, pháp tướng ba cái tên này có bất kỳ trí nhớ. Nghĩ thầm ba người này hơn phân nửa đều là ẩn cư tại tử trạch bên trong tán tu. Chính mình chưa từng nghe qua tục danh của bọn hắn cũng hoàn toàn bình thường. Thấy pháp tướng hỏi thăm hạo kiếp cuộc chiến, Chu vô liền đầu đuôi gốc ngọn đem hạo kiếp đại chiến tả hữu trải qua nói một phen. Thất tinh sơn đại chiến, ưng trùy nhai đại chiến, cùng với đằng sau nhằm vào thiên nhân lục bộ truy đuổi chiến nói tất cả. Nghe hoa hòa thượng cùng quỷ nha đầu tâm hoa, phẫn nộ thả, tiểu thất công chúa thì là miệng vỡ chửi mẹ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoa hòa thượng nói, nhân gian thật sự tại ưng trùy nhai toàn diệt thiên giới lục đại quân đoàn. Tiểu tử ngươi cũng không nên lừa dối ta vị này trung thực hòa thượng. Chu vô chặn lại nói, đại sư chính là tại hạ xuống ân nhân cứu mạng. Tại hạ không dám nói dối a hát. Ưng trùy nhai huyết chiến 7 ngày 7 đêm. Nhân gian binh sĩ bỏ ra gần 2.000 vạn binh sĩ một cái giá lớn. Tại ưng trùy nhai, Nam Cương hoang nguyên lộ ra chiến trường. Toàn diệt thiên giới trừ hủy diệt quân đoàn bên ngoài mặt khác ngũ đại quân đoàn. Bắt làm tù binh thiên hỏa thú hơn 10 vạn đầu. Thất tinh sơn một trận chiến. Nhân gian triệu tập 100 vạn tu chân giả. Huyết chiến 3 ngày. Tuy nhiên bỏ ra vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn. Nhưng một lần hành động đánh tan thiên giới thiên nhân lục bộ chủ lực. Lại tại phía sau, trước mặt truy đuổi trong chém giết mấy vạn thiên nhân lục bộ tu sĩ. còn lại 7-8 vạn thiên giới tu sĩ, như chó nhà có tang giống nhau trốn vào Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi nói ai chó nhà có tang? Ta giết chết ngươi. Tiểu Thất là Tây Đế con gái, là sinh trưởng ở địa phương thiên giới tiên nữ nhi. Giờ phút này nghe được thiên giới đại bại, nàng thủy tinh tâm lập tức liền vỡ vụn thành mảnh vụn cạn bã. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên giới nhân loại, từ nhỏ bắt đầu, bị giáo dục chính là mình là cao cao tại thượng thiên nhân. Nhân gian sinh linh đều là con sâu cái kiến. Nhiều lần hạo kiếp, thiên giới đều nghiền ép nhân gian. Thế cho nên lần này hạo kiếp cuộc chiến, thiên giới đám dân bản xứ đều cho rằng có thể ở trong 3 ngày kết thúc chiến đấu. Copy nội dung từ truyện 88. 3 ngày tại nhân gian chính là 3 năm. Giống như là trước đó lần thứ nhất hạo kiếp một trận chiến đơn giản như vậy. Cái nào nghĩ đến A-Hát, thiên giới hơn 400 vạn đại quân, 20 vạn tu sĩ. Hạ giới vẫn chưa tới một năm thời gian, lục đại quân đoàn toàn quân bị diệt, thiên nhân lục bộ hao tổn hơn phân nửa. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Thất không tin, nàng tức giận đều muốn bóp chết Chu Vô. Quỷ nha đầu thì là ôm nàng tiểu man eo, đem nàng hướng mặt kéo. Copy nội dung từ truyện 88. Chu Vô sắc mặt hết sức khó coi, nói: "Ngươi, các ngươi là thiên giới người?" Hoa Hoa thượng cười ha hả nói: "Đừng hiểu lầm, ta cùng tiểu quỷ trong cơ thể chảy xuôi huyết 100% là nhân gian. Chỉ có cái kia Tiểu Thất là thiên giới. Bọn ta cùng Tiểu Thất không phải người một đường." Ha ha, trận này hạo kiếp thật đúng là để tiểu cữu ca nói đúng. Thiên giới, tứ phương thiên đế muốn ăn đau khổ lâu. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được chỉ có cái kia ngực phẳng áo trắng Tiểu Thất là thiên giới chi nhân, Chu Vô lúc này mới hơi chút yên tâm. Nếu như hòa thượng này cùng cái kia hắc y thiếu nữ đều là nhân gian, chắc hẳn cũng sẽ không lấy chính mình thế nào. Copy nội dung từ truyện 88. Quỷ nha đầu đem Tiểu Thất túm đã đến xa xa, nói: "Tiểu Thất, ngươi làm gì a hát? Cái kia Chu Vô không có chiêu ngươi, cũng không trêu chọc ngươi. Ngươi làm gì muốn giết chết hắn a hát?" Tiểu Thất thở phì phì nói: "Ngươi không có nghe hắn lời nói mới rồi a hát. Nói cái gì thiên giới tu sĩ tựa như chó nhà có tang. Nhục ta thiên giới, ta làm sao có thể buông tha ta. Ngươi tránh ra, để cho ta đi qua tươi sống bóp chết hắn." Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Quỷ nha đầu nói: "Nghe không quen những lời này. Các ngươi thiên giới cả ngày đem nhân gian con sâu cái kiến đọng ở bên miệng thượng. Hiện tại nhân gian liền nói một câu chó nhà có tang. Ngươi liền tức giận." Tiểu Thất cả giận nói: "Tiểu quỷ, ngươi như thế nào hướng về nhân gian a hát? Ngươi nhớ đừng quên, ngươi cũng là thiên giới người a hát, là cao cao tại thượng thống ngự tam giới thiên nhân. Ta và ngươi hẳn là đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng mới đúng a, ngươi như thế nào quỷ trỏ ra bên ngoài ngoặt?" Copy nội dung từ truyện 88. Quỷ nha đầu nói: "Tiểu Thất, ngươi làm rõ ràng một điểm. Ta tuy nhiên sanh ra ở thiên giới, nhưng ta không phải là thiên nhân. Cha mẹ của ta đều là không thể giả được giả một bồi thường 10 nhân gian nhân loại. Tại hạo kiếp chuyện này thượng, ta nhất định là hướng về nhân gian a hát." Tiểu Thất sắc mặt biến thành hết sức đặc sắc. Quỷ nha đầu nói cũng đúng. Bọn hắn đám người kia tại thiên giới được gọi là phi thăng giả, cũng không phải sinh trưởng ở địa phương thiên giới. Những thứ này phi thăng giả tuy nhiên rất nhiều người đều quang hướng về phía tứ phương thiên đế, vì thiên giới cống hiến. Nhưng thiên giới tuyệt đại đa số phi thăng giả vẫn là tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Hệ nhân gian, vinh dự của bọn họ cảm giác là đến từ nhân gian, mà không phải là thiên giới. Quỷ nha đầu thấy Tiểu Thất không nói lời nào, nhân tiện nói: "Tiểu Thất, Bọn hắn đánh bọn họ. Chúng ta chơi chúng ta. Hạo Kiếp cùng chúng ta không có sao. Tiểu Thất nói. Như thế nào không có sao? Ta rất nhiều bằng hữu. Đều hạ giới. Bọn hắn nếu như đã chết. Ta sẽ rất thương tâm. Ta không tin thiên giới cao quý chính là thiên nhân. Sẽ thua bởi nhân gian con sâu cái kiến. Nhất định là vậy tên khốn kiếp tại vặn vẹo sự thật. Ta phải liên lạc đường. Copy nội dung từ truyện 88. Tỷ tỷ, nàng bắt đầu ở chính mình chữ vật trạc trong lục tung. Một hồi lâu, mới tìm được hồi lâu vô dụng ma âm kính. Copy nội dung từ truyện 88. Đường Khuê Thần cùng Ngọc Linh Lung. Mạc Tiểu Đề đang tại một tòa trên đại thụ vọng bốn phía. Cây to này là sinh trưởng ở một mảnh kéo sơn mạch thượng. Đây không phải là thật sự sơn mạch, mà là ngã xuống này khỏa thái cổ thần thụ. Bỗng nhiên, Đường Khuê Thần cảm thấy ma âm kính chấn động. Copy nội dung từ truyện 88. Nam Cương binh bại về sau. Ma âm kính một mực vang lên liên tục. Đều là thiên nhân lục bộ người đang liên hệ. Nàng một mực không có đáp lại. Về sau ma âm kính sẽ không có tại chấn động qua. Này thiên ma âm kính lần nữa chấn động. Làm cho nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhịn không được đem ma âm kính đem ra. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa nhìn ma âm kính trong xuất hiện bộ dáng. Đường Khuê Thần sau cái khăn che mặt sắc mặt cứng đờ. Nói, Tiểu Thất, người như thế nào vẫn còn ở nhân gian? Tiểu Thất nói, Đường tỷ tỷ, ta vừa nghe nói một cái lời đồn. Nói chúng ta thiên giới chiến bại. Người nói cho ta biết, đây không phải là thật. Người đăng, trang nền 1619. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.